Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 43, ta trở về. Kim Tiên xuất thủ, lôi đình vạn quân, huống chi Sa Bỉ giờ phút này trong lòng vội vàng. Một kiếm rút ra, kiếm cương như phong, chém thẳng mà xuống, kiếm phong bốn phía chém ra ngập trời khí lãng. Nhượng một phương này hư không nhìn chi đô mơ hồ, chúng cường người nhất thời biến sắc, cuồng hô không thôi, nhưng, Sa Bỉ kiếm đã đến Vương Hùng trước mặt, nhanh, quá nhanh, ngày xưa Côn Lôn Tiên Đình Đại Đô Đốc, sao lại là chỉ là hư danh hạng người, chém xuống một kiếm, coi như phổ thông kim tiên cũng có thể chém giết, huống chi trước mắt chí tôn chuyển thế trọng sinh mới ngắn ngủi mấy chục năm. Sa Bỉ chém xuống một kiếm, trên mặt lộ ra một cỗ hưng phấn dữ tợn, bởi vì chỉ cần theo lấy người trước mắt chết đi, đến lúc đó giải thích như thế nào nói, còn không mặc cho dựa vào bản thân. Mắt thấy là phải đem Vương Hùng chém giết, lại tại lúc này, đột nhiên nhất đao trùng thiên, oanh, đao cương cùng Sa Sỉ Hoàng kiếm cương ầm vang chạm vào nhau. Bốn phía khí lãng nổ tung, chân pháp sơn trang khắp nơi cũng là chấn động mạnh một cái. Trong nháy mắt xuất hiện vạn thiên vết nứt, tất cả mọi người đẩy ra khí lãng nhìn lại, lại nhìn thấy Vương Hùng trước mặt, một cái kim bào nam tử, lấy đao trùng thiên, thế mà xinh xinh ngăn trở Sa Sỉ Hoàng một kiếm. Người nào? Sa Sỉ Hoàng sắc mặt đại biến, nên một kiếm chảm thái nhất. Này làm sao bỗng nhiên lại toát ra một người, lại là Diệp Hách Liên Giang. Trong lúc vội vàng xuất thủ, mở, Diệp Hách Liên Giang đột nhiên hét lớn một tiếng, oanh, đao kiếm tại cự lực phía dưới, bỗng nhiên tách ra, lực lượng kinh khủng, hình thành trùng trùng điệp điệp đung đưa phong bạo, Sa Sỉ Hoàng kiếm bị lui về đến, mà Diệp Hách Liên Giang đao cũng lui. Hai người đao kiếm chạm vào nhau, thế mà nhất thời không có phân ra thắng bại. Sa Sỉ Hoàng, ngày xưa Côn Lôn Tiên Đình Đại Đô Đốc, liền cái danh này, tất cả mọi người biết kỳ thực lực hung hãn, coi như không như trước ngày Hổ Vương tôn thái nhất, đó cũng là kim tiên trong đỉnh phong cường giả A. Nhưng trước mắt một lần đao kiếm chạm vào nhau, thế mà không phân thắng thua. Người kia cũng là kim tiên điên phong, nhất đao qua đi, lại lần nữa đứng ở thái nhất sau lưng. Hắn là thái nhất cấp dưới. Ha ha, lòng mang u ám, có tật giật mình, xác nhận ta thân thể, lại không kịp chờ đợi. Sa Bỉ, ngươi vẫn là không có tiến bộ a. Vương Hùng nhìn lấy Sa Sỉ Hoàng lộ ra một tia cười lạnh nói. Sa Sỉ Hoàng lại đột nhiên đồng tử co rụt lại. Diệp Hách Liên Giang, không tệ. Diệp Hách Liên Giang cười lạnh. Ha ha ha, thái nhất, nghĩ không ra, ngươi lại dựng vào hổ tổ dây. Sa Sỉ Hoàng trong mắt lóe lên một cỗ tức giận. Hiện tại, ngươi không nghi ngờ thân phận ta. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Sa Sỉ Hoàng. Hừ, Sa Sỉ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, giờ phút này lại hoài nghi, cũng không có ý nghĩa. Vừa rồi một lần tuyệt sát thái nhất thời cơ không thành công. Này cũng không có cơ hội nữa. Bốn phía cả đám hoàng, tất cả đều là bột mềm. Nếu là giết thái nhất, chẳng phải là liền không sao. Vương Hùng tiến lên trước một bước, lạnh lùng mắt nhìn cả đám hoàng còn có Sa Sỉ Hoàng. Ánh mắt lạnh như băng nói. Chư vị đại nhân một mực không có động thủ, chắc hẳn vẫn là nhận biết ta. Này hết thảy, ta cứ việc nói thẳng. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Hùng. Các ngươi những năm này gây nên, thật đúng là ném Côn Lôn Tiên Đình mặt, ném đế quân mặt, ném mặt ta. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Ngươi nói cái gì? Sa Bỉ trừng mắt, những người khác hoàng cũng nhao nhao nhíu mày. Không phải sao? Riêng lớn cương thổ, bị các ngươi thủ đến độ nhanh không? A, ha ha ha, coi như cho các ngươi dã tâm, thì có ích lợi gì? cả đám đều đã kim tiên, thế mà còn là người nước, liền một cái tiên đình đều không có. Buồn cười, buồn cười. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng tiên đình dễ dàng như vậy? Tiên đình cần đạo chủng nở hoa. Ngươi, Sa Bỉ trừng mắt muốn quở trách, nhưng Vương Hùng đối xử lạnh nhạt trông lại, Sa Bỉ đến miệng một bên lời nói toàn bộ nuốt xuống. Bởi vì, ngày xưa Côn Lôn tiên đình, trừ tiên đế đạo chủng nở hoa, trước mắt Thái Nhất cũng nói loại nở hoa. Vô tri vô năng, tự nhiên cảm thấy gian nan. Đế quân cùng ta không tại trong lúc đó. Các ngươi đem Côn Lôn tiên đình quản lý rối loạn, mất đi mảng lớn cương thổ cũng liền thôi. Tự giết lẫn nhau thủ đoạn đến là cao minh không ít. Nay, ta trở về. Này, bọn ngươi hồ đồ thời gian cũng có thể kết thúc. Vương Hùng lạnh lùng nói. Ha ha, hồ đồ thời gian. Thái Nhất, ngươi lại muốn như nào? Sa Sỉ Hoàng đối xử lạnh nhạt hỏi. Nhân đạo liên minh chỉ có thể có một thanh âm. Vương Hùng trầm giọng nói. Một thanh âm? Hừ, ngươi là muốn thu quyền à? Bằng ngươi hai câu nói, chúng ta liền đem Giang Sơn nhường cho ngươi. Thái Nhất, ngươi có phải hay không qua nói chuyện viển vông? Sa Sỉ Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người hoàng cũng là một mặt không muốn, lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Đừng tưởng rằng có Diệp Hách Liên Giang giúp ngươi là được. Hừ, không biết sống chết, chúng ta có thể đưa ngươi lại đi gặp Côn Lôn tiên đế. Sa Sỉ Hoàng lạnh lùng nói ra. Vương Hùng mắt nhìn Sa Sỉ Hoàng, thản nhiên nói, 10 ngày sau, Ngũ Hành Sơn dưới, ta thông gia gặp nhau đến. Các ngươi trở về, đem ta trở về tin tức, thông cáo nhân đạo liên minh đi. Đến lúc đó, các ngươi nhân hoàng đều có thể đến cùng ta tranh chấp. Ta nếu không như các ngươi, từ không lời nào để nói. Nhưng, ai không phục, ta hội giết tới hắn phục. Ai không phục, ta hội giết tới hắn phục. Mọi người hoàng nhất thời sắc mặt cứng đờ. Lời này, cái này là năm đó Thái Nhất thường nói a. Năm đó Thái Nhất một mực dĩ lý phục nhân, cho tới bây giờ là quyết định sự tình, người nào không phục liền giết tới hắn phục. Này giết người như ngoé ma đầu, quả nhiên lại trở về. Thái Nhất, ngươi không nên quá tự phụ. Sa Sỉ Hoàng trừng mắt cả giận nói. Vương Hùng lạnh lùng mắt nhìn Sa Sỉ Hoàng, liền không tiếp tục để ý, mà chính là nhìn về phía quỳ xuống đất trong một đám hổ tộc quân đội. Tôn vừa rồi lời nói, có thể nghe được. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía một đám quỳ xuống đất hổ tộc. Vâng, Chí Tôn, ta đợi nghe được. 10 ngày sau, Ngũ Hành Sơn dưới, Chí Tôn đích thân tới. Nhân đạo liên minh, tất cả mọi người hoàng, đại tộc trưởng nhất định phải đích thân đến. Người nào không đến, lấy cái chết tội luận xử. 10 ngày sau, nhân đạo liên minh đem chỉ có một thanh âm. Một cái hổ tộc tướng quân ứng thanh quát, ta đợi đều biết. Một đám hổ tộc hưng phấn kêu, này sát khí đằng đằng Chí Tôn lại trở về. Chúng hổ tộc tuy nhiên thần phục Lỗ Hoàng, nhưng càng nhiều là bởi vì lúc trước nghe Thái Nhất mệnh lệnh. Sở hữu hổ tộc đều nhớ lúc trước Thái Nhất tại lúc hổ tộc có bao nhiêu uy phong, mà những năm này không có Thái Nhất thời gian có bao nhiêu chật vật. Giờ phút này Thái Nhất trở về, hưng phấn nhất cũng là hổ tộc. Trở về, thông báo nhân đạo liên minh tứ phương đi. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng. Một đám hổ tộc ứng thanh quát, đây cũng là Thái Nhất cho mọi người lập công chuộc tội thời cơ. Nói xong hết thảy, Vương Hùng bãi xuống tay áo, quay đầu đi trở về chân pháp sơn trang, đối sau lưng cả đám hoàng, quan viên, tướng sĩ, căn nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Mọi người hoàng tự nhiên tức giận không thôi, nhưng mặt đối trước mắt Thái Nhất, lại không ai dám ngăn cản. Thái Nhất chi ngạo, nhượng cả đám hoàng lại lần nữa xác định, Ma đầu kia trở về. Gia Sĩ Hoàng trơ mắt nhìn lấy Vương Hùng bước vào chân pháp sơn trang, siết quả đấm, sắc mặt âm trầm, nhưng không có lại ra tay. Chỉ thấy Vương Hùng mang theo Diệp Hách Liên Giang, Tô Thanh Hoàn chậm rãi bước vào chân pháp sơn trang. Cứu! Đại môn ầm vang đóng hợp, tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Mặt đất Quỳ Hổ tộc nhất thời đứng dậy, từ một đám tướng quân phân công phương hướng, nhất thời nhanh nhanh rời đi. Mọi người hoàng lẫn nhau nhìn xem, sắc mặt một trận khó coi. Đi, về trước đi, mọi người hoàng đi. Gia Sĩ Hoàng mang theo chính mình một đám thần tử cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ là giờ phút này, Gia Sĩ Hoàng nhìn thấy chính mình thần tử lúc, ánh mắt đều biến âm lạnh lên. Bởi vì chính mình một số thần tử nhìn thấy Thái Nhất, thế mà toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thái Nhất tại Đông Thắng Địa Châu uy vọng quá lớn, lớn đến không thể tưởng tượng, lớn đến Gia Sĩ Hoàng đã lập quốc mấy chục năm, cũng bỗng nhiên đối với mình thần tử không yên lòng. Gia Sĩ Hoàng minh trắng, có chút thần tử tâm, đã có khuynh hướng Thái Nhất, mặt bên trên biểu hiện ra vui sướng không cho giải thích. Có thể trên mặt không có biểu hiện vui sướng, thậm chí ngưng trọng thần tử, cũng nói không chính xác trong lòng bọn họ suy nghĩ gì. Có lẽ, bọn họ chỉ là vì tê liệt chính mình, trong lòng nghĩ đến như thế nào hướng Thái Một lấy lòng. Trong nháy mắt, Gia Sĩ Hoàng đối với mình thần tử đều hoài nghi, tựa như không có một cái nào là trung thành. Đây hết thảy đều là bởi vì Thái Nhất uy vọng quá thâm nhập nhân tâm. Không, có lẽ có một người cũng không có bị Thái Nhất uy vọng ảnh hưởng. Gia Sĩ Hoàng không tự giác nhìn về phía chúng quan viên cuối cùng vì này Tân Tấn Tâm Phúc, Trương Nhu, Chân Pháp Sơn Trang, Diệp Hách Liên Giang ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Hùng. Người năm đó tại Đông Thắng Địa Châu làm cái gì? Như thế đến dân tâm, những quan viên kia, bọn họ hoàng thượng còn ở bên cạnh đâu? Thế mà ép không được trong lòng bọn họ kích động, đối ngươi liên tục cung lễ. Truyền thuyết, người năm đó không phải một cái lấy giết làm vui ma đầu sao? Diệp Hách Liên Giang cổ quái nói, ngươi từ nơi nào được tin tức, ta là lấy giết làm vui ma đầu? Vương Hùng cổ quái nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang, ta hổ tộc đều đang đồn, truyền Đông Thiên Cảnh một cái quỷ dị hổ vương tôn, giết không biết bao nhiêu người, trong tay dính đầy vô tận oan hồn, là cái giết người không chớp mắt ma đầu. Diệp Hách Liên Giang cổ quái nói, những cái kia đều là địch nhân của ta tản đi, thật giống như lúc trước Kiếm Thần Giáo, đối bọn hắn tới nói, ta chính là ma đầu, có thể thì tính sao? Địch nhân giết lại nhiều, thì phải làm thế nào đây? Người một nhà nhân tiện lợi, liền đầy đủ a, mà lại, năm đó được Hàn Tiên Sinh chi pháp, thường thiệp phạt ác, chỉ cần lòng có pháp chi phòng tuyến cuối cùng, giết lại nhiều, cũng là theo nếp làm việc thiện a. Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang, ếch, Diệp Hách Liên Giang hơi sững sờ. Vương Hùng, ngươi vừa rồi thật là uy phong, những người kia nhìn thấy ngươi, hoảng sợ cùng chim cút một dạng. Tô Thanh Hoàn lại là vô cùng thưởng thức nói, hoảng sợ, bọn họ chỉ là bị ta xuất hiện làm mộng đi, đặc biệt mấy người hoàng, chờ quay đầu tỉnh táo lại, khẳng định ai cũng không muốn chắp tay nhường ra Giang Sơn. Vương Hùng cười nói, này, Tô Thanh Hoàn lo lắng nói, không sao, một đám ô hợp thôi. Cái này nhân đạo liên minh, tuy nhiên ta vừa mới nhận được tin tức, nhưng sớm đã sắp xếp người đến đây bố cục. Sau 10 ngày, cũng là thu hoạch thời gian. Vương Hùng cười nói, sau 10 ngày, sau 10 ngày ngươi chẳng lẽ còn thật muốn lộ ra Đông Tần Hoàng Đình bảng hiệu hay sao? Diệp Hách Liên Giang biến sắc, làm sao? Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang, bây giờ, bọn họ không biết ngươi Đại Tần thân phận, chỉ cho là ngươi là hổ vương tôn thái nhất chuyển thế. Cũng liền dẫn tới nhân đạo liên minh bắn ngược thôi. Có thể ngươi nếu là lộ ra Đông Tần Hoàng Đình bảng hiệu. Đến lúc đó, lại sẽ hấp dẫn vô số cừu hận a. Đến lúc đó ngươi địch nhân, Diệp Hách Liên Giang biến sắc. Cho dù Diệp Hách Liên Giang giờ phút này cũng một trận lo lắng. Ha ha ha, tới thì tới đi, chấm chi Đông Tần, còn chưa sợ qua ai. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ ngạo khí. Có thể, Diệp Hách Liên Giang một mặt lo lắng. Tốt, trở về đi, Hàn Tiên Sinh vẫn chờ chúng ta tin tức đâu. Vương Hùng lại không để bụng, dẫn đầu hướng đi lập pháp sảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.